Nụ hôn đam mê, chương 18, và từ nay về sau. Góc truyện audio.com. Satoria Zatoriaso dịu dàng gọi. Satori từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trong phòng ngủ của hắn. Em khỏe không? Aso cau mày nhìn cậu, vẻ mặt hắn như đang lo lắng cậu rồi lại giống đứa trẻ nhận sai chờ phạt. Satori không nín được cười, trả lời. Em không sao, nghe giọng mình khàn khàn làm cậu đỏ mặt, cơ thể khô ráo chắc là Aso đã lau thân thể cậu. Toàn thân trống trơn chỉ bọc khăn tắm, mặt cậu vùi vào vải trải giường mềm mại. Sau khi làm tình trên sàn, Aso đã bế Satori vào phòng ngủ. Rồi hắn lại làm. Satori thì cứ kêu hắn tiếp tục để bù cho cả tuần không thân mật. Cách Aso làm tình khác với mọi khi, nó thô bạo và cuồng dã, nhưng Satori chẳng bận tâm. Cậu thấy hạnh phúc vì hắn mất lý trí như thế. Anh đi lấy nước, em muốn uống không? Satori gật đầu, vâng, cảm ơn anh. Cậu vừa nhúc nhích cơ thể nặng trịch thì một lưỡi dao xuyên thấu toàn thân. À, cậu cứng người nằm phịch trở lại trên giường. Satori, Aso lo lắng đứng nhìn. Satori cười trấn an, chắc là em không khỏe 100% rồi. Xin lỗi, anh đã làm quá. Aso xanh mặt lo âu làm cậu bật cười. Aso cũng có nhiều biểu tình đấy chứ. Cậu nghĩ, cậu phát hiện Aso chẳng bao giờ để lộ biểu cảm trước mặt người khác. Chỉ khi bên cậu thì hắn mới dỡ bỏ phòng bị. Nghĩ vậy, toàn thân Satori tràn ngập cảm giác thỏa mãn. Trong lúc đó Aso đang lấy cái gối lót dưới đầu cậu, nói. Đây, giờ thì em ngồi sẽ dễ chịu hơn. Aso hai tay nâng cậu ngồi lên, hắn đỡ lưng cậu cẩn thận như thể Satori làm bằng thủy tinh. Tuy còn đau nhưng cậu không thấy khó chịu gì. Em ổn không? Được mà, cảm ơn anh. Satori gật đầu, Aso nhẹ nhõm cười, hắn lấy cái ly đặt ở trên tủ đầu giường, ngồi xuống cạnh cậu. Cảm ơn, Satori uống một hớp nước, nước lạnh xoa dịu cơ thể nóng bức. Cảm giác tầm mắt Aso, cậu ngẩng đầu. Anh vô cùng xin lỗi, anh không kiềm chế được. Sự ngập ngừng trong giọng nói của Aso nghe rất đáng yêu. Đây là điều mà cậu chưa từng biết đến trong thời gian yêu hắn. Có cả trăm người biết Aso đẹp trai oai phong cỡ nào, nhưng chỉ mỗi mình Satori biết Aso sẽ ngốc nghếch dễ thương ra sao. Đừng lo, em không sao mà. Tại em đòi hỏi anh, với lại chính em còn ngừng không được. Satori vừa nói vừa đặt ly lên đầu tủ tránh ánh mắt hắn. Aso vịn vai Satori, bất ngờ kéo cậu vào lòng. Hai cơ thể chạm nhau ấm áp không thể tả. Satori cảm thấy bình yên, tuy cảm giác này có hơi khác với lúc làm tình. Cậu thở dài thỏa mãn. Cha mẹ anh không hòa thuận. Aso đột nhiên ra tiếng, Satori ngước mắt nhìn. Aso cúi đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên. Vấn đề ở phía mẹ anh. Bà yêu thích tự do, mà cha anh lại là người bảo thủ, không bao giờ cảm thông được. Ông buộc bà ở nhà nội trợ, nên bà muốn ly hôn, nhưng ông không đồng ý, anh không biết có phải vì ông còn yêu bà, hay vì lòng tự tôn. Anh chỉ biết một điều là cha mẹ đều không hề nghĩ tới chính anh. Aso ngừng lại, khẽ thở dài. Mẹ chỉ toàn nghĩ tới các tình nhân của bà, cha anh thì luôn nghĩ tới bà. Nên mẹ anh mãi vẫn là người phụ nữ, cha anh vẫn chỉ là một người đàn ông. Hai người không hề lắng nghe anh nói. Họ thích thì quan tâm anh đôi chút, không thì hoàn toàn lãng quên. Họ cho anh tiền để anh không chết đói, giờ nghĩ lại đó là hành vi tạo nên đứa trẻ hư. Ông nội anh cũng hiểu điều đó nên tự tay nuôi nấng anh, đáng tiếc ông đã qua đời khi anh 8 tuổi, sau đó anh sống một mình. Anh không biết nếu lúc đó chú không tới thăm thì anh sẽ trở thành như thế nào. Giọng Aso bình thản, Satori lặng im nghe. Góc truyện audio.com. Vậy ra đây là Izuka muốn nói cha mẹ bỏ rơi anh ấy sao? Anh không có anh chị em gì, anh thật sự rất cô đơn. Anh chỉ muốn một ai đó để ý đến mình, mặc kệ là ai cũng được. Giọng Aso trầm thấp, cậu nghe ra trong âm điệu nửa như cầu xin và bi thương, làm cậu đau lòng. Khi có ai đó đến bên anh rất hạnh phúc nghĩ rằng họ cần anh, có một nơi thuộc về chính mình. Nhưng dần dần anh chợt nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Họ muốn là thân thể của anh, không phải trái tim. Người ta lên giường với anh chỉ vì anh đẹp trai mà thôi. Anh giống như đứa con nít ngây thơ. Nếu anh sớm ngừng lại, suy nghĩ cẩn thận thì có lẽ đã hiểu ra sớm hơn. Satori siết chặt tay Aso, đau lòng cho người yêu. Aso ngạc nhiên nhìn Satori một lúc sau mới nói tiếp. Năm cấp 3 anh thật sự lạnh lùng, đối xử tàn nhẫn với những người tiếp cận mình. Nhìn cha mẹ làm anh sợ tình yêu. Sâu thẳm trong lòng anh không tin tình yêu. Anh quyết định sẽ không yêu bất cứ ai, chỉ muốn quan hệ xác thịt. Anh hành xử tuyệt tình với mọi người, anh thật sự là kẻ khốn nạn. Satori nhớ tới lúc Aso đối mặt Izuka, biểu tình và giọng nói lạnh băng. Lúc đó cha mẹ Izuka đang làm thủ tục ly hôn, anh không quan tâm cậu ta, nhưng hẳn là cậu ta thì nghĩ khác. Aso ngừng lại, nửa cười nửa không. Anh sẽ không dùng cha mẹ làm cái cớ. Có hàng trăm người đồng cảnh ngộ mà không sa đọa như anh. Anh yếu hèn, anh không trách em nếu em xem thường anh. Aso, Satori ôm chặt hắn, cậu không muốn nghe hắn nhục mạ bản thân. Cha mẹ cậu luôn thân mật như keo sơn, khi cậu còn nhỏ xíu thì ông nội đã mất nên cậu không thể hiểu được cảm giác của Aso. Tuy nhiên cậu biết hắn đã rất cố gắng làm tốt, mọi người đều có nỗi khổ riêng, mỗi người đều có mặt hèn nhát. Satori không thể so sánh nỗi lo của mình với Aso, đó càng không là lý do để trốn tránh trách nhiệm. Hai người đều có những vấn đề của mình phải tự giải quyết tuy thật khó đối mặt và vượt qua chúng. Nhưng con người có thể thay đổi. Sao anh không nói hết với em lúc Izuka vừa xuất hiện? Satori hỏi, Aso ngạo mạn nhếch môi. Như thế chẳng phải giống anh đang tìm cớ sao? Ngoài ra lỡ em biết rồi coi thường anh thì sao, anh không dám nói. Mặc kệ tâm tình thế nào, sự thật là anh từng ngủ với nhiều người. Aso khô cằn nói, rồi đột nhiên nhớ ra cái gì, hắn hỏi. Nói đến chuyện này, em bảo hôm qua có gặp Izuka. Là cậu ta đi tìm em. Satori lắc đầu, trong lúc tìm anh em đã chạy tới Eskiwalo. Eskiwalo, em tới đó tìm anh. Đi một mình, Aso trợn tròn mắt, Satori bật cười, anh không bắt máy, em không biết có chuyện gì không? Em cũng tìm đến mấy vũ trường, mọi người đều nói nhiều năm rồi không thấy anh tới. Satori Aso vùi mặt vào tóc cậu thở dài vuốt ve vai cậu. Anh xin lỗi, em đã bảo anh không cần xin lỗi, em mới là người nên nói. Satori khẽ nói, vòng tay ôm hắn, ôm thật chặt. Thân thể trong vòng tay cậu cứng rắn rất nhiều, nhưng cậu cảm giác như đang ôm lấy một cậu bé. Cảm giác tình yêu dậy sóng trào dâng. Này, Aso, lười biếng đáp, từ giờ anh sẽ không cô đơn nữa. Em sẽ ở bên anh, nên mọi thứ sẽ không sao đâu. Cậu mềm nhẹ nói, ôm chặt người yêu. Aso khẽ hôn cậu, Satori, Aso cảm động nói, anh hạnh phúc được yêu em, tôi bực cậu lắm rồi nha. Muốn gây bao nhiêu rắc rối nữa mới vừa lòng hả? Yasumi nói, vẻ mặt kích động. Cô mặc đồ gần giống ba ngày trước, quần jean, áo thun và nón thể thao. Aso đứng cạnh cô có vẻ ngượng ngùng, đứng kế bên hắn là Satori. Họ đang ở phi trường Kansai, Yasumi sắp bay về Mỹ. Gocchuyenaudio.com. Cậu đã rất hạnh phúc khi biết Satori yêu mình. Cậu đã quyết định chỉ yêu mỗi mình cậu ta, cậu thậm chí còn lừa cậu ta. Cậu đã trở nên kiên cường, vậy mà suýt nữa từ bỏ chỉ vì thấy cậu ta hành động khác thường. Nếu cậu chịu hỏi rõ tại sao cậu ta có hành động như thế, thì sẽ không gây nhiều chuyện như vậy. Yasumi kết thúc bài giáo huấn, nặng nề thở hắt ra. Lúc nào cũng bị Satori thấy bộ dáng tức giận của mình. Xin lỗi nha, Satori, kỳ thật tôi không nóng tính vậy đâu. Tôi thật sự là một cô gái ngoan hiền đáng yêu. Nhớ kỹ đó, xảo, Aso nói nhỏ, Yasumi lườm hắn, nói gì đó, thôi thôi, Satori cười chen vào, tôi cũng có một phần lỗi. Yasumi đẩy Aso ra ôm cánh tay Satori, cậu thật tốt quá đi, Satori à, nhưng đừng nhường nhịn gã này. Cậu mà nhường một tấc là Naotaka sẽ lấn cả thước cho coi. Này, đừng nói bậy bạ trước mặt Satori, còn nữa, đã nói bao nhiêu lần là đừng có lại gần Satori mà. Aso buồn bực kéo Satori khỏi móng vuốt của Yasumi, hắn nắm chặt tay cậu, Satori là của tôi, Satori đỏ mặt nhưng không rút tay ra, cậu cũng yêu phần tính cách này của Aso, nhiều đến mức không thèm để ý ánh mắt người xung quanh. Kể từ ngày hôm đó, mình hoàn toàn đứng về phía Aso rồi. Từ hôm hai người làm tình ở nhà Aso, nghe hắn kể chuyện quá khứ, Satori bỗng dưng thấy hắn đáng yêu bất kể hắn làm cái gì. Bây giờ Satori tràn ngập cảm xúc ngọt ngào say đắm hơn cả lúc trước. Không phải bất an đã biến mất hết, nhưng bây giờ cậu đã có thể bình thản tiếp nhận cảm xúc tiêu cực vì biết hắn cũng cùng cảm nhận. Chừng nào còn yêu Aso là cậu còn thấy bất an, tuy nhiên giấu giếm cảm nghĩ sâu tận đáy lòng mới là ra vấn đề. Nếu thấy sợ thì cậu nên nói cho Aso biết hai người có thể cùng nhau giải quyết. Satori tin tưởng như thế, Yasumi đứng nhìn hai người liếc mắt đưa tình cười tinh nghịch nói. Naotaka, từ giờ hãy cứ nắm chặt Satori như thế nhé. Không cần phải nhắc, Aso đan ngón tay vào tay Satori. Satori khóe môi cong lên, cảm giác những ngón tay thuôn dài ôm lấy mình. Được vậy thì tốt, hẹn sau này còn gặp lại. Yasumi nói nhanh, sau đó dứt khoát xoay người. Cô Yasumi, Satori kêu to, Yasumi nghe tiếng quay lại nhìn cậu. Cảm ơn vì mọi thứ. Cậu cúi chào, cô đã giúp rất nhiều cho cậu và Aso bên nhau. Yasumi phất tay, sợi tóc tung bay. Cậu chỉ loáng thoáng thấy hàm răng trắng sáng lúc Yasumi cất bước đi. Cô ấy tuyệt thật đấy, Satori nói. Cậu nghe tiếng Aso thở dài phía sau lưng. Cô ấy luôn hấp tấp tựa như người giấu mặt chỉ xuất hiện giúp đỡ lúc anh hùng gặp nguy. Làm anh cảm giác mình như thằng ngốc. Satori gật gù, ngẩng đầu nhìn hắn. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú. Mọi người đều muốn có anh hùng, nhưng anh hùng hiếm khi xuất hiện bên cạnh bạn. Satori thà rằng có một người thật sự quan tâm mình, cậu không thèm bận tâm họ có một đống nhược điểm, kỳ quặc hay vụng về. Nhưng em yêu anh giống như hiện tại, Aso. Cậu nói, không nhận ra âm thanh hơi lớn. Aso kinh ngạc cúi đầu nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, màu đỏ lan tràn từ cổ đến lỗ tai cậu. Tuy đã trải qua nhiều chuyện nhưng cậu vẫn dễ mắc cỡ, nhất là khi bằng phẳng nói yêu Aso. Em muốn nói là, như cái đó, không như Yasumi cho dù anh có hơi ngố, nhưng anh vẫn rất giỏi, em thích anh như thế đó. Satori, Aso cười tủm tỉm, cúi người cuồng nhiệt hôn Satori. Mây sâu, thật là đáng yêu quá đi. Aso phá ra cười, siết chặt tay Satori, thông qua tay dao nắm truyền đạt chân thành của hắn đến cho cậu. Cảm nhận gờ ngực tràn đầy dòng nước ấm, cậu nở nụ cười. Gocchuyenaudio.com, Aso thật sự rất giỏi. Anh rất muốn cúp học, Aso nói lúc hai người sóng vai tản bộ. Hôm nay không được, chúng ta đã nghỉ học nhiều lắm rồi. Em biết Nakamoto và Fujisaki có hứa sẽ chép bài giúp nhưng không thể cứ thế mãi được. Đúng vậy, Aso công nhận, ngoài ra cũng không biết hai người này có tới lớp học không, Aso lầm bầm. Satori liếc hắn, anh nói gì, bọn họ cũng cúp cua. Không biết nữa, nhưng em biết đấy, hai người kia cũng có việc phải giải quyết, Aso ngọt ngào cười. Satori lắc đầu không tin. Từ ngày gặp gỡ trên hành lang thì cậu không thấy Fujisaki hay Nakamoto, nhưng cậu không cảm thấy có gì cần lo lắng, vì hình như hai người đã làm lành rồi. Thôi, không còn cách nào khác, hôm nay chúng ta đi học nào. Aso trầm trọng thở dài. Satori nghiêm túc gật đầu. Không chỉ hôm nay, bắt đầu từ bây giờ em phải cố gắng gạo bài, cũng cần kiếm công việc làm thêm nữa. Satori nghiêm nghị nói, Aso hơi cau mày, anh biết em là học sinh giỏi, nhưng sao đột nhiên hăng hái vậy? Vì sau này tốt nghiệp, em còn chưa biết muốn làm công việc gì, nhưng mặc kệ thế nào, nếu chúng ta bên nhau thì em cần phải học giỏi tiếng Anh. Chuyện lộn xộn này dạy cho Satori một điều là mặc kệ cậu lo được lo mất, cuối cùng chỉ có một đáp án, cậu yêu Aso. Cậu không thể chịu được cùng ai khác ngoài hắn, đó là lý do vì sao cậu ra quyết định này, vậy nên chúng ta hãy hoàn thành việc trước mắt đã. Đó chính là, điều em quyết tâm, cậu định nói thế nhưng bỗng bị Aso ôm vào lòng, siết chặt. Này, Aso, làm sao vậy? Anh quá hạnh phúc, cảm ơn em, Satori. Aso khàn giọng thi thào, cậu cảm giác đôi tay ôm mình tràn ngập lực lượng và kiên định. Cậu cũng vui sướng vòng tay ôm lấy hắn, em cũng rất hạnh phúc, Aso. Cho dù cậu có lại sợ hãi, sẽ không sao hết chừng nào họ còn ôm nhau như thế này. Miễn là hai người mở rộng cửa lòng, không giấu giếm cảm xúc dành cho đối phương. Vậy thì có nhau trong vòng tay, hai người sẽ ngày càng khăng khít. Cùng nhau, hai người sẽ đối mặt bất cứ sóng gió nào. En, khách chương.